Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 393, không giả, ngả bài. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất, Liên Hoa tự hòa thượng, Tú Y Ti, Đằng Long Quân đều chết không ít. Nhưng theo thời gian kéo dài, Liên Hoa tự hòa thượng tỷ lệ tử vong càng ngày càng cao. Bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu chiến tranh, giết người, đánh trận, đặc biệt là quần thể tính chiến tranh, đều là quân đội am hiểu. Bọn hắn tồn tại, liền là làm đế quốc cỗ máy chiến tranh. Bang, vòng không thi thể đập ầm ầm tại trên nóc nhà. Tô Tầm cũng lập tức đáp xuống bên cạnh hắn. Thả bọn hắn, chung quy là nửa bước võ thánh. Cho dù là trái tim bị xuyên thấu, vòng không một lát cũng còn không tắt thở. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như là ta thua, các ngươi thật không nghĩ qua bỏ qua cho ta đi. Tô Tầm không chút do dự giễu cợt nói. Hắn không thích lưu lại cho mình tai họa ngầm. Cho nên, vẫn là diệt cả nhà tốt. Vòng không mắt lộ ra không cam lòng. Đáy mắt hiện lên một vòng oán hận. Không nói gì nữa. Hắn không nói còn có là tổ sư tại bế tử quan. Bởi vì chỉ cần vị tổ sư nào vẫn còn, bọn hắn ngay cả tiêu chùa liền còn có báo thù hy vọng. Cũng là Liên Hoa tự lần nữa tới qua hy vọng. Nếu như nửa đường bị quấy dày cưỡng ép xuất quan, coi như tại chỗ giết Tô Tầm, sau đó cũng sẽ bởi vì chân khí bạo loạn mà chết. Thế nhưng là một giây sau Tô Tầm liền vô tình phá vỡ ảo tưởng của hắn. Nghe nói các ngươi ngay cả tiêu chùa có vị bế tử quan võ thánh. Vừa vạn, ta đang muốn tìm võ thánh giao thủ. Đạo môn võ thánh không biết tung tích. Liền lấy các ngươi Phật môn vị này võ thánh đến luyện tập tốt. Ngươi, vòng không đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Triệt để tắt thở. Bất quá vì phòng ngừa hắn chết được không triệt để. Tô Tầm lại tại hắn tâm khẩu cùng trên cổ bổ một đao. Rốt cuộc ai biết trên thế giới này có cái gì giả chết công pháp. Toàn bộ giết, chó gà không tha. Tô Tầm đối Tú Y Ti cùng Đằng Long Quân hạ lệnh. Mọi người tách ra chạy. Hướng dưới núi sông, chỉ cần còn có người còn sống, chúng ta Liên Hoa tự căn liền không gãy. Liền có cơ hội báo thù. Quảng cáo. Chấm. Một trưởng lão lớn tiếng gào thét một câu. Sau đó một giây sau hắn liền bị Tú Y Ti chỉ huy sứ một đao chém đầu. Còn sống các hòa thượng không còn ham chiến. Đều là nhao nhao tìm đúng thời cơ chạy trốn. Thế nhưng là mới vừa vặn bay lên, mấy chi cánh tay trẻ con phẩm chất phá cương nỏ liền gào thét mà tới đem nó bắn cái xuyên thấu. Cho nên, đám người này căn bản không có chạy thời cơ. Sau nửa canh giờ, hết thảy kết thúc, Liên Hoa tự trước cửa cùng trong viện là thi thể đầy đất. Có Tú Y vệ, cũng có Đằng Long Quân, càng nhiều hơn là Liên Hoa tự hòa thượng. Gầy mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Ngay cả trên đất gạch xanh đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Khởi bẩm quốc sư, Liên Hoa tự tăng nhân không một người đào thoát. Đã đều chém giết tại đây. Chỉ huy sứ nhìn qua trên nóc nhà âm thanh kia. Một gối quỳ xuống. Thanh âm to nói. Hắn tràn đầy kích động. Dù sao lấy hướng sĩ từ. Phật môn. Đạo môn người tại Đại Càn đây chính là người trên người. Thế nhưng là hiện tại. Tô Tầm trước dẫn bọn hắn giết sĩ từ. Hiện tại lại diệt Phật môn lãnh tụ Liên Hoa tử. Thật là làm cho hắn cảm giác thoải mái lâm ly. Đối Tô Tầm cũng là tràn đầy khâm phục cùng sùng kính. Quét dọn chiến trường. Còn có một người sống đây này. Tô Tầm thản nhiên nói. Còn có người. Chỉ huy sứ sững sờ. Tô Tầm lại là không có giải thích. Bước ra một bước. Thân hình biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó một đạo to lớn kiếm mang chạm tại Liên Hoa tự phía sau núi một tòa Phật tháp bên trên. Liên Hoa tự võ thánh. Chỉ huy sứ trong nháy mắt phản ứng lại. Phật tháp trực tiếp bị Tô Tầm một kiếm chặt đứt. Người nào tại Liên Hoa tự làm càn. Một tiếng gầm thét. Một bóng người từ Phật tháp phế tích bên trong bay ra. Người này không phải đầu trọc, một đầu lộn xộn hoa dâm tóc dài. Trên người cà sa rách tung tóe, gầy còm, ánh mắt hãm sâu lại tản ra tinh quang. Hắn liền là Liên Hoa Tự lão tổ, một sống hơn 400 năm võ thánh. Sở dĩ bế tử quan, cũng là bởi vì còn có mấy chục năm liền muốn ở ra giám. Cho nên mới muốn thử một chút có thể hay không đột phá. Tiến vào võ thánh cảnh giới về sau, có 500 năm tuổi thọ. Mỗi một lần đột phá một cái tiểu giai đoạn liền sẽ gia tăng 100 năm. Cho nên võ thánh cảnh đỉnh phong chỉ ít đều có thể sống 900 năm. Nhưng võ thánh cảnh giới, mỗi một lần đột phá đều là khó như lên trời. Cũng tỷ như vị này Liên Hoa lão tổ tiến vào võ thánh cảnh giới mấy trăm năm. Vẫn còn một mực kẹt tại sơ kỳ. Khó mà tiến thêm, cố ý gọi ngươi ra. Liền là muốn nói cho ngươi một tiếng. Liên Hoa tự xong đời. Tô Tầm nhìn xem Liên Hoa lão tổ thản nhiên nói. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh. Liên Hoa lão tổ hai mắt xích hồng. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ai làm, người cứ nói đi. Tô Tầm cười cười, tiếng nói vừa ra, thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu quang vọt tới. Một quyền ném ra, dù sao cưỡng ép xuất quan cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt khoát trước khi chết, để cho ta kiến thức một chút võ thánh thực lực tốt. Thằng nhãi danh cuồng vọng, Liên Hoa lão tổ giận tím mặt, chân khí cuồng bạo. Trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bị cưỡng ép bức ra quan. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Cho nên trước khi chết hắn muốn vì Liên Hoa tự báo thù. Oanh, hai người nắm đấm trên không trung chạm vào nhau. Chân khí cùng thần lực va chạm bộc phát ra một đạo không bảo. Dư uy hướng bốn phía tràn ra. Mấy cây đại thụ trực tiếp tê liệt ngã xuống. Hai ngôi đại điện phòng ốc càng là trực tiếp bị tung bay. Võ thánh cường giả, kinh khủng như vậy, nhìn xem một màn này. Bốn tên hoàng gia cung phụng cùng tú y vệ chỉ huy sứ. Đằng Long quân thống lĩnh bọn người là sắc mặt trắng bệch. Chỉ là dư uy, liền có thể để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Cảnh giới tông sư cùng võ thánh cảnh giới mặc dù chỉ kém một cái đại cảnh giới. Nhưng lại tựa như thần tiên cùng phàm nhân ở giữa khác biệt. Không thể vượt qua, võ thánh, Liên Hoa lão tổ cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Hắn bế quan những năm này xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thiên hạ ra một tôn trẻ tuổi như vậy võ thánh? Võ thánh, tính là cái gì chứ? Tô Tầm cuồng ngạo cười một tiếng. Vừa mới tiến thế giới này lúc kiêng kỵ trong nháy mắt là toàn bộ tiêu tán đến không còn một mảnh. Bởi vì vừa mới giao thủ, hắn đã thăm dò ra võ thánh thực lực, quảng cáo, so ra kém mình, mà lại là kém xa tít tắp chính mình. Nhìn đến, mình vẫn là đánh giá cao thế giới này vũ lực giá trị. Không, chuẩn xác mà nói, thế giới này đã cực kỳ mạnh. Bởi vì võ giả khắp nơi trên đất chạy, nhưng người nào để hắn là thần đâu? Gặp được hắn, liền là thế giới này võ giả tối tuyệt vọng sự tình. Người đã vô dụng, cho nên, có thể đi chết rồi. Tô Tầm nhìn về phía Liên Hoa lão tổ, trong mắt sát ý ngập trời. Vô chi tiểu bối, hôm nay Phật gia liền để ngươi biết, võ thánh cùng võ thánh cũng là có kém. Liên Hoa lão tổ nổi giận, chủ động xuất thủ, Tô Tầm không sợ hãi chút nào, trực tiếp nghênh tiếp, oanh, oanh, oanh, chấm, hai người trong hư không giao thủ đánh cho ngươi tới ta đi. Bốn phía phòng ốc cây cối ầm vang sụp đổ, đồng thời phạm vi đang không ngừng mở rộng, trên núi tù y vệ cùng đằng long quân không ngừng lui về sau, để phòng dư uy tác động đến chính mình. Bản thân, ban cho ngươi tử vong. Một thanh âm vang vọng đất trời. Mênh mông thần uy tựa như sóng biển cuồn cuộn thôn phệ thế gian vạn vật. Làm Liên Hoa Sơn trên tất cả mọi người là kìm lòng không được quỳ xuống. Một thanh cự kiếm sau lưng Tô Tầm hiển hiện. Trực chỉ thương khung, phảng phất muốn cắt đứt toàn bộ thiên địa. Biết thế giới này tối cao vũ lực đều không phải là đối thủ của mình về sau. Tô Tầm cũng lười trang. Hắn liền là thần đế. Không cần clone, Liên Hoa lão tổ sắc mặt trắng bệch. Võ thánh trung kỳ, vẫn là hậu kỳ, đỉnh phong. Trong lòng của hắn từng lần một suy đoán Tô Tầm thực lực. Đã tuyệt vọng, oanh, cự kiếm rơi xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.